Hãy để cô ấy đến bên tôi. Chương 54, tâm sự. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyển ngữ, Hoa Linh Linh, Hứa Giai Ninh nhìn thấy Lâm Lạc liền kinh ngạc một hồi. Mau mau, cậu, ra đây lúc nào vậy? Vừa mới ra, nghe thấy trên hành lang hình như có động tĩnh. Nghĩ không biết có phải cậu về không? Lâm Lạc dựa vào tường nhìn cô. Thầy Quý nói chuyện với cậu xong rồi à? Hứa Giai Ninh, a, một tiếng. Nói xong rồi cũng không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng. Cô có chút giấu giếm trong tiềm thức. Cũng không biết Lâm Lạc có nhận ra điều không ổn không? Vậy mau vào phòng đi. Lâm Lạc cười nhẹ, trở về phòng trước. Vài giây sau Hứa Giai Ninh mới đi theo. Vừa trở lại phòng, Lâm Lạc liền về giường tiếp tục xem điện thoại. Hứa Giai Ninh do dự một lát. Cuối cùng vẫn không tiến lên hỏi cô ấy có thấy gì không. Nhớ lại một chút, vừa rồi cô và anh cũng không có hành động gì quá thân mật cả. Cho dù bị nhìn thấy thì có lẽ sẽ không gây ra hiểu lầm. Sở dĩ vừa rồi cô kinh ngạc như vậy là vì chột dạ đi. Hứa Giai Ninh tự cười nhạo mình một cái. Cầm bộ đồ ngủ trên giường lên đi vào phòng tắm. Sau khi cô tắm rửa sấy tóc xong, Lâm Lạc đã đeo bịt mắt nằm đó chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi. Hứa Giai Ninh nhẹ nhàng di chuyển. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô cũng leo lên giường. Vừa nằm xuống liền thấy Lâm Lạc trở mình. Thấp giọng thở dài. Sớm đã đoán được có lẽ tối nay cô ấy sẽ không ngủ nổi. Hứa Giai Ninh nhẹ giọng an ủi cô ấy. Ngủ đi mau mau. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Sau vài giây im lặng, Lâm Lạc ừ một tiếng. Cậu đừng lo, tớ không buồn nữa rồi. Hiếm khi nghe thấy cô ấy nói với ngữ khí trầm ổn như vậy. Hứa Giai Ninh biết có lẽ trong lòng cô ấy đã có chủ kiến nên cũng không hỏi quá nhiều. Cô khẽ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Lúc dần buồn ngủ rồi, cô lại đột nhiên nghe thấy Lâm Lạc hỏi mình. Giai Ninh, có phải cậu thích thầy Quý không? Hứa Giai Ninh như bị sét đánh. Sau vài giây cứng đờ, cô bật đèn ngủ lên ngồi bật dậy từ trên giường. Vốn dĩ Lâm Lạc cũng đã do dự rất lâu mới hỏi câu này. Thấy cô phản ứng như vậy, cô ấy liền vô cùng sửng sốt. Giai Ninh, cậu, Lâm Lạc nắm chặt chăn, có chút khẩn trương nhìn cô chăm chú. Hứa Giai Ninh ngồi dậy rồi mới nhận ra phản ứng của mình có chút quá khích. Giống như không đánh mà khai vậy. Sự phiền hối hận dâng lên trong lòng. Cô khẽ ho một tiếng. Đè nén trái tim đang đập điên cuồng. Nói. Cậu đang nói gì vậy? Cô vẫn muốn vùng vẫy một chút. Cho nên giả vờ giờ khóc giờ cười hỏi. Lâm Lạc lại trầm mặc. Một lúc lâu sau. Cô ấy nói. Hứa Giai Ninh. Cậu đừng coi tớ là đồ ngốc có được không? Lâm Lạc cũng rất xoắn xuýt. Vốn dĩ chuyện của bản thân tối nay đã đủ phiền muộn rồi. Kết quả lại để cho cô ấy phát hiện ra một bí mật động trời. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, cô ấy nhất thời cũng không biết phải làm gì cho tốt. Hỏi sao, lại sợ mình hiểu lầm. Cũng sợ Giai Ninh sẽ không thoát ra được. Nhưng nếu như không hỏi thì trong lòng cô ấy thực sự vô cùng dằn vặt. Hôm nay lúc nghe Thành Tiểu Kha đó nói về chuyện trước kia của thầy Quý, tớ đã thấy cậu lén lau nước mắt. Hơn nữa tối nay lúc ăn ở Mây Ly, khi tớ đi vệ sinh đi ngang qua quầy ba đã thấy cậu và thầy Quý ngồi đó. Ánh mắt thầy ấy nhìn cậu có gì đó không đúng. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là nói hết những điều muốn nói ra. Sau đó cô ấy nhìn Hứa Giai Ninh với vẻ quan tâm lo lắng. Hứa Giai Ninh đã hoàn toàn không nói nên lời rồi. Suy cho cùng cũng đã bị bắt tại trận, có biện giải nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lòng bỗng có chút nặng trĩu. Cô chậm rãi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Giai Ninh, không phải tớ đến bức cung cậu. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu chút. Dù sao cậu và thầy Quý, Lâm Lạc chưa từng thấy cô như vậy. Nhất thời có chút hoảng hốt vội vàng giải thích. Chưa đợi cô ấy nói xong, Hứa Giai Ninh đã ngẩng đầu lên mỉm cười với cô ấy. Tớ biết, Hứa Giai Ninh nhẹ nhàng ngắt lời cô. Nói, tớ hiểu ý của cậu. Vậy cậu, Lâm Lạc không biết phải nói gì nữa rồi. Cứ như vậy nhìn cô. Hứa Giai Ninh im lặng hồi lâu. Nói, Mau Mau, cậu nói đúng. Tớ quả thật thích thầy Quý. Mà thầy ấy hiện tại cũng có tình cảm với tớ. Lâm Lạc, dù cô ấy đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nghe thấy chính miệng cô thừa nhận, ngực cô ấy vẫn như bị giáng một đòn nặng nề. Tiểu Giai Ninh ư, thầy Quý Á, hai người bọn họ. Kể từ khi Trung Linh qua đời, ngoài bản thân ra, Hứa Giai Ninh chưa từng nói với ai về chuyện cô thích Quý Minh Viễn. Đặc biệt là khi Quý Minh Viễn trở thành giáo viên của cô do những nguyên nhân ngẫu nhiên. Chấm, thành thật mà nói. Sau khi biết Quý Minh Viễn trở thành giáo viên hướng dẫn của cô thay cho Uông Lão, cô chỉ vui vẻ trong giây lát, còn lại là nỗi buồn và sự thất vọng vô tận. Hứa Giai Ninh hiểu sâu sắc việc thích Quý Minh Viễn đã đủ càn rỡ rồi. Mà bây giờ anh lại trở thành giáo viên của cô. Chuyện này càng làm tăng thêm sự hoang đường. Vì sợ bị lộ ra ngoài sẽ làm tăng gánh nặng cho Quý Minh Viễn nên cô không bao giờ nói cho bất kỳ ai. Vẫn luôn chôn sâu phần tình cảm này tận sâu thẳm trái tim. Nhưng mà khi nói chuyện với Lâm Lạc, Hứa Giai Ninh chợt phát hiện ra, dường như cô vẫn rất khát vọng có người có thể chia sẻ bí mật này với mình. Những lời nói đó thuần thục như những câu thoại đã được luyện tập qua không biết bao nhiêu lần rồi bật ra khỏi miệng theo bản năng vậy. Cũng đến lúc này cô mới biết, hóa ra bản thân đã đè nén lâu như vậy rồi. Sau khi Lâm Lạc nghe xong, thật lâu sau cô ấy mới hồi thần lại. Nói, ý cậu là, thầy Quý rời khỏi Tây Đại, trở về Yên Thành là vì cậu. Ừ, Hứa Giai Ninh gật đầu. Lúc đó thầy ấy từ chối tớ khá nhẫn tâm, vì sợ tớ phạm sai lầm mà không tiếc từ bỏ công việc này. Mục đích Hứa Giai Ninh nói lời này là muốn nhấn mạnh sự quyết tâm của Quý Minh Viễn khi từ chối cô. Cho nên vẻ mặt cô có chút ảm đạm, không nghĩ tới Lâm Lạc nghe vậy phản ứng lại là, thế thì thầy Quý cũng quá tuyệt rồi đi, vì một học sinh nhỏ bé như cậu, đến sự nghiệp của bản thân cũng không cần nữa. Tớ nghe sếp tớ nói hình như lúc đó trong học viện vừa khởi động một dự án nghiên cứu khoa học quốc gia. Thầy Quý là người phụ trách chính. Lâm Lạc tràn đầy sự bội phục nhìn Hứa Giai Ninh đang sửng sốt. Từ trước đến nay, cô đều có chút để ý đến lựa chọn ban đầu của Quý Minh Viễn. Thực ra bây giờ nghĩ lại, khi anh rời khỏi Tây Đại có thể nói là ảnh hưởng đến cô cực kỳ ít. Vẫn chưa chính thức vào học, tất cả các dự án nghiên cứu vẫn chưa khởi động, chẳng qua chỉ là đổi một giáo viên hướng dẫn mới. Nhưng mà đối với anh khi đó, có thể nói là đã bỏ lại tất cả nền tảng hiện có, trở về Yên Thành bắt đầu lại từ đầu. Nói như vậy, kỳ thực hậu quả của việc cô không suy nghĩ chính là hơi ích kỷ. Vậy nếu lúc đầu thầy Quý đã nhẫn tâm với cậu như vậy, sau này lại làm thế nào mà nảy sinh tình cảm với cậu? Lâm Lạc lại hỏi, kéo lại mạch suy nghĩ của Hứa Giai Ninh. Sau một lúc suy nghĩ, cô đáp, tớ không biết, Lâm Lạc, cô ấy bất mãn trừng mắt cảnh cáo Hứa Giai Ninh với vẻ mặt. Cậu lại lừa tớ, Hứa Giai Ninh mỉm cười, có chút bất lực, tớ thực sự không biết, lúc thầy ấy nói với tớ chuyện này. Tôi cũng rất ngỡ ngàng đó. Cô nói rất chân thành. Lâm Lạc cũng chỉ có thể tin. Bĩu bĩu môi. Cô ấy hỏi. Vậy tình hình hiện tại của hai người như thế nào? Thầy Quý có tình cảm với cậu. Điểm này tớ tin. Từ trong ánh mắt của thầy ấy có thể nhìn ra được. Giọng điệu chắc chắn của Lâm Lạc khiến cho Hứa Giai Ninh có chút nóng tai. Có cảm giác. Nhưng thầy ấy vẫn cần thời gian để xác nhận. Xem tình cảm này có đủ để chống đỡ những gì tớ muốn hay không? Vậy nên, thầy ấy vẫn chưa đáp ứng tớ. Hà, Lâm Lạc kinh ngạc, đều đã có tình cảm rồi. còn lo lắng băn khoăn cái gì nữa chứ? Thầy Quý đang đùa cậu đấy. Không phải, cậu không biết. Hứa Giai Ninh định giải thích, nhưng lại bị Lâm Lạc ngăn lại. Giai Ninh, nghe tớ nói, trong chuyện tình cảm, đàn ông luôn suy nghĩ ít hơn phụ nữ. Chỉ cần phụ nữ nguyện ý, bọn họ chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn cậu. Nếu như thầy ấy có tình cảm với cậu mà vẫn chưa đáp ứng, vậy chỉ có thể chứng minh vấn đề này không phải nằm trên phương diện tình cảm. Hứa Giai Ninh nhất thời không nói nên lời. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ngược lại không phải cô thật sự cảm thấy Quý Minh Viễn đã thích mình đến không lối thoát. Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy có khả năng như vậy mà thôi. Đó chính là sự do dự của anh. Có lẽ thật sự còn có một lý do khác ngoài cảm xúc. Giai Ninh, nếu như có thể, cậu hãy nói chuyện với thầy Quý đi. Thầy ấy không giống người sẽ gặp chuyện mà không quyết định như vậy. Có lẽ thực sự là có gì đó. Lâm Lạc nhẹ nhàng an ủi cô. Hứa Giai Ninh gật đầu trầm tư. Chợt ý thức được gì đó. Cô ngẩng đầu lên nói. Mau mau, cậu có thể chấp nhận tình cảm giữa tớ và thầy Quý không? Lâm Lạc bị hỏi đến sững sờ. Gần như là buột miệng mà nói. Có thể chứ, dù sao hai người bây giờ cũng chưa có quan hệ gì. Trai chưa vợ gái chưa chồng, lại đều độc thân, là điều hợp tình hợp lý và hợp pháp nha. Lâm Lạc nói như là lẽ đương nhiên, còn cho cô một ánh mắt kinh ngạc. Hứa Giai Ninh bật cười. Không biết vừa rồi sau khi nghe chuyện này ai đã trợn trừng mắt đến suýt rớt con ngươi ra. Nhưng mà trong lòng cô lại có chút ấm áp. Thật tốt, vẫn có người đứng về phía cô. Cảm ơn cậu, Mau Mau. Lần này đổi thành Hứa Giai Ninh thật tâm thật ý nói lời này. Lâm Lạc nghe thấy liền giận dữ lườm cô một cái. Còn có chút ngại ngùng nữa. Một tối này hai người nói chuyện đến tận khuya rồi mới chìm vào giấc ngủ. Cùng với màn đêm thăm thẳm, một ngày hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc. Chuyện xảy ra tối đó cuối cùng Kha Cảnh cũng biết. Đợi sau khi Hàn Dương và Thành Tiểu Kha rời đi, cô ấy đã đặc biệt gọi Lâm Lạc đến phòng. Phê bình cô ấy là phê bình thật. Từ khi làm đề tài đến nay, Hứa Giai Ninh chưa từng thấy Kha Cảnh có một mặt nghiêm túc như vậy. Nhưng mà Lâm Lạc lại không hề biện giải mà chấp nhận một cách bất thường. Hơn nữa có thể nhìn ra là rất khiêm tốn, không phải là kiểu không tình nguyện. Điều này khiến Hứa Giai Ninh kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng yên tâm. Lâm Lạc cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Đúng thế, trên thế giới này còn có sự thất bại nào tôi luyện con người hơn chứ? Cho dù sự thất bại này là do tình yêu mang lại, nhưng đối với Lâm Lạc từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió mà nói, đó cũng là một lần va chạm rồi. Cô ấy có thể nghiêm túc vượt qua là tốt nhất. Sau đó, nhóm nghiên cứu lại bận rộn nhiều ngày liên tục. Cùng với sự kết thúc của buổi hội nghị chuyên đề tọa đàm cuối cùng, giai đoạn một của cả dự án coi như chính thức kết thúc. Tối hôm đó, Kha Cảnh và Quý Minh Viễn làm chủ, bỏ tiền ra mời mọi người một bữa tại một nhà hàng nổi tiếng của Vũ Thành. Bầu không khí có thể nói là khá sôi nổi. Mọi người đều uống vài ly, nghĩ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi. Nhưng mà ngay sau khi bữa ăn đêm hôm đó kết thúc, Kha Cảnh đột nhiên nhận được điện thoại của giáo sư Uông Lạc Già nói kế hoạch có thay đổi. Bảo bọn họ quay trở về Lâm Thành, cách Trương.